Nhân liền thỉnh bạn khoa khảo của hắn Ngô Đại Nhân hỏi thăm. Nếu như Trần cử nhân chưa thành thân, nhân phẩm coi được, thì giúp đỡ nói vun vào một chút. Còn nói, Trần phu nhân được bình luận con không tệ, mặc dù tướng mạo bình bình, nhưng đoan trang hiền thục. Cử án, Tề Mi cùng thám hoa tiêu sái tuấn lãng Trần phu sướng phụ tùy, bởi vì con nối dòng Trần gia không phong phú, còn chủ động đưa nha đầu của mình cho Trần đại nhân làm di nương. Phụ thân Giang đại nhân của Trần phu nhân cũng coi như đường làm quan hanh thông. Hiện nay ở kinh thành nhậm tư tam phẩm thái phó tự khanh. Trần A Phúc thu thập tâm tư bay xa, nhấc chân đi vào trong nhà. Trần lão phu nhân mặc áo bào dài bông vải màu nâu đậm dệt nổi gấm vóc. Váy màu xanh lá cây, trên đầu cắm song châm ngọc bích màu xám trắng, mang đai buộc đầu khảm châu màu trứng muối. Bà ta môi mỏng nhếch thành một đường, lộ vẻ nếp nhăn sâu hơn, cũng lại lộ vẻ nghiêm túc và lợi hại. Dưới tay bà ta ngồi một cô nương khoảng 14 tuổi, cũng là ở cửa hàng. Bạc thấy qua, nàng ta hẳn là đại cô nương Trần gia chỗ đường di nương. 14 tuổi Trần Vũ Huy. Dưới tay Trần Vũ Huy ngồi một phụ nhân đầu đầy châu ngọc. Phụ nhân này chừng 30 tuổi, hẳn là đường di nương. Đường di nương lớn lên chẳng hề xấu, còn có thể nói tương đối có vài phần tư sắc. Trần Vũ Huy lại là cách đời di truyền, không thừa kế bộ dáng đẹp của cha mẹ, đặc biệt giống như Trần lão phu nhân. Mặt càng dài, mắt nhỏ, tam giác khẽ hướng lên, dưới khóe miệng rủ xuống. Cho dù xoa phấn trang điểm, ăn mặc cực kỳ ngăn nắp, cũng miễn cưỡng xem như tư sắc trung bình. Sau lưng lão phu nhân còn đứng hai người. Một người là bà tử hơn 40 tuổi. Một người là nha đầu mười mấy tuổi. Trần A Phúc không phản ứng mấy người ngẩn người tại đó. Trực tiếp hỏi Trần Danh. Cha, cha không sao chứ? Trần Danh đứng dậy đi đến trước mặt Trần A Phúc, thấp giọng nói. Cha không có việc gì. Cái kia, một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên. Là Trần lão phu nhân. Bà ta nhíu mày nói, A Phúc, thấy ta cũng không biết hành lễ, Vương thị là dạy bảo mày như thế nào? Trần A Phúc không để ý lão phu nhân, nhẹ giọng nói cùng Trần Danh, cha đừng căng thẳng, có nữ nhi ở đây. Không sao, lại ở bên lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, nương con đâu? Ánh mắt Trần Danh liếc qua phương hướng phòng ngủ, ý tứ là Vương thị ở trong phòng ngủ. Trần A Phúc gật đầu. Nàng cũng không muốn để cho Vương thị ở trước mặt bị Trần lão phu nhân nhục nhã. Sau đó, Trần A Phúc mới nghiêng mặt nói với lão phu nhân, cha mẹ ta dạy bảo ta rất tốt nha, người khác cũng khen ta tài mạo song toàn, lan tâm, huệ chất, những người kia nghe được đều chề môi. Lão phu nhân tức giận đến nghẹn một cái, lời nói mắng chửi người vừa định thốt ra, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, lại cưỡng chế cơn tức đi. Nói, A Phúc, mày biết ta là ai không? Trần A Phúc nói, ta lần đầu tiên thấy bà, làm sao sẽ biết bà là ai? Lão phu nhân lại nói, cũng khó trách mày không biết rõ. Đây là hai tổ tôn, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta là nương Trần Thế Anh đại nhân chi phủ Định Châu, cũng chính là thân tổ mẫu của mày. A Phúc, mày phải gọi ta một tiếng nãi nãi. Nói xong, vẻ mặt trên mặt cũng thay đổi trở nên hiền lành. Theo ý bà ta, tiểu cô nương bần hàn đột nhiên biết chính mình có xuất thân này, nhất định sẽ ngạc nhiên mừng rỡ như điên, lập tức cho dập đầu chào hỏi bà ta, nhận tổ quy tông. Khi bà ta vừa nhìn vào tiểu cô nương này, dung mạo kia cùng nhi tử thế nhưng có 8 phần tương tự, cũng giật mình không thôi. Lúc trước là mình vội vàng sao động, tiểu bộ dáng tốt như thế, nếu thật bán cho lớp người quê mùa, thật đúng là đáng tiếc một con cờ tốt. Cách chương